là vua giác đấu. Chương 152, băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tầng trời cao, 8 cỗ thế lực ngạo nghễ mà đứng. Chỉ một số rất ít người dưới chiến trường có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Tứ đại môn phái của Phong Vân Sơn, Tử Đỉnh Sơn, Thiên Địa Vực và Bình Nguyên Thiên Hương ngẩng cao đầu nhìn lên thiên không. Rốt cuộc cũng tới a. Vũ Lôi Vân thở dài nói ra. Nguyên một đám trưởng lão tứ đại môn phái Phong Vân Sơn cùng lúc ngưng trọng. Huyết băng phách lôi liên vậy mà kinh động cả nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần. Lần này tiểu tử Lôi Phong kia gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Hạ Mộng Phàm lắc đầu nói. Tứ đại môn phái bốn khu vực đến đã quá nhiều rắc rối. Bây giờ còn thêm cả nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần. Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Linh Nhi, Thiên Kim, hai con mau đeo khăn che mặt vào. Vũ Lôi Vân ngay khi cảm nhận được đám người Phong Vân Môn đến liền nói với hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Hai nàng lần trước bị ám toán cùng Vũ Lôi Phong. Việc này nên che giấu triệt để mới được. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim liền kéo khăn che mặt lên. Toàn thân vốn đã mặc một bộ hắc y có phần tầm thường. Sau khi kéo lên, hai nàng liền trở thành hai cái nô tỳ đứng hầu sau lưng Vũ Lôi Vân. Lôi Phong có thủ đoạn dịch dung nhưng hai con thì không. Đành chịu khó cải trang một phen a, tông chủ. Người nghĩ sao về tên đồ Phong Vân này? Trên tầng trời cao về hướng Tây Bắc, có hơn 10 đạo thân ảnh đang đạp không đứng thẳng. Trong đó hơn phân nửa là đứng trên một tia lôi điện. Chỉ có vài người hoàn toàn đạp không mà đứng. Hẳn là phi hồn cảnh. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cái nào cũng quỷ dị a. Kẻ này chắc chắn xuất thân không đơn giản chút nào đâu. Tên gọi là tông chủ quét mắt đánh giá đồ Phong Vân. Hắn cũng khá bất ngờ trước biểu hiện của người này. Xem xét bằng mọi giá lấy được huyết băng phách lôi liên mà vẫn lưu lại người này thì càng tốt. Tử Vân Tông chúng ta cũng chưa từng có ai biến thái như hắn. Giáo chủ, chúng ta có nên ra mặt? Tạm thời không nên nóng vội. Đám người kia vẫn đứng đó xem trò vui. Chúng ta hành động lỗ mang một chút sẽ chịu thiệt ngay. Hướng vùng trời phía tây nam. Một đám người lăng không ngạo nghễ ung dung quan sát toàn trường. Nhìn thấy đồ Phong Vân chuẩn bị đón đỡ vạn thanh lôi ảnh đao của ý hồn cảnh. Trong khi hắn mới tu vi kết hồn cảnh nha. Ai cũng hứng thú bừng bừng quan sát toàn bộ diễn biến. Kẻ này đáng tiếc lại không tu luyện thổ thuộc tính. Nếu không ta không ngại tranh giành một phen. Sư phụ, nam nhân kia sợ rằng sắp thành con nhím a. Tầng trời cao hướng đông nam. Một thiếu nữ quan sát mọi nhất cử nhất động trong chiến trường. Nàng không ngừng cảm thán. Tên kia đích thực không tồi. Cả ta năm xưa là kết hồn cảnh cũng không được như vậy a, chỉ tiếc quá xui xẻo. Cung chủ, bát phương thế lực đều đến đủ. Huyết băng phách lôi liên người có dự tính gì không? Cứ từ từ hãng tính đi. Quan sát tên đồ Phong Vân này một chút. Tộc trưởng, dị hỏa này người có nhận thức không? Vùng trời phía nam, một đám người lăng không phi hành. Trang phục đỏ cam đồng nhất giống hệt nhau. Quả là lạ lùng, kể cả trong truyền thừa hay các cổ văn tài liệu tiền bối lưu lại cũng không hề ghi chép đến ngọn lửa màu tím này. Ngọn lửa có thể phong tỏa toàn bộ hành động của đối phương. Phải nói là cực kỳ yêu nghiệt a, vị tộc trưởng kia không ngờ lại là nữ nhân. Nàng mang trên mình một bộ váy bó sát người tôn lên đường cong mỹ miều. Mái tóc đỏ đón gió khẽ bay. Ngoại trừ nữ đệ tử đang quấn quýt xung quanh, bất cứ nữ nhân nào đứng cạnh nàng đều trở nên ảm đạm thất sắc. Phong thái uy nghiêm lạnh lùng, nhưng khi nàng nhìn nữ đệ tử lại lộ ra vẻ trìu mến. Phía tây, 10 thân ảnh đạp không mà đứng, trên người không ngừng phát ra khí tức dễ chịu. Mộc hệ thật mạnh, ta cả thấy sự dao động sinh mệnh dữ dội trong bộ giáp đó. Một người lên tiếng cắt đứt sự yên lặng. Quả không tồi. Không ngờ trong nhân loại lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy à. Bất quá huyết băng phách lôi liên đối với nguyên yêu thú chúng ta công dụng quá lớn. Hơn nữa nếu rơi vào tay nhân loại sẽ trở thành vật áp chế chúng ta. Không thể để bọn nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo đạt được. Vùng trời phía bắc, 10 thân ảnh màu xanh lơ lửng. Không khí quanh họ lạnh buốt như ở cực thế giới. Huyết băng phách lôi liên. Phải lấy, không thể để đám nhân loại chiếm thêm chút tiện nghi nào nữa. Hừ, phải xem chúng có thể nào đánh bay được mai của bọn ta không đã. Phía đông vùng trời, khí tức sắc bén mạnh mẽ quanh quẩn đám người. Toàn bộ đều mặc khôi giáp hoàng kim. Ai nấy nữ thì quyến rũ mê người. Nam thì tư thái trác tiệt thiên hạ. Có huyết băng phách lôi liên. Long linh thần chúng ta sẽ thống nhất đại lục Thúy Hằng. Rốt cuộc, nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần tụ tập. Cả đám thầm dò xét nhau khẽ hừ lạnh. Sau đó tập trung vào trung tâm chiến trường. Nơi một thanh niên trẻ tuổi đang kịch chiến với một lão già. Điều đáng nói là thanh niên này vậy mà trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua mới hơn 20 tuổi mà thôi. Tu vi đã là kết hồn cảnh. Đáng chú ý hơn là đối thủ của hắn. Một lão giả ý hồn cảnh. Cái này còn được gọi là công đạo sao? Kết hồn cảnh đấu với ý hồn cảnh. Đây là chênh lệch tận hai đại cảnh giới. Làm sao thanh niên kia có thể đánh với lão chứ? Tình huống trong chiến trường cũng đúng như vậy. Vũ Lôi Phong đang chật vật không chịu nổi. Tuy Vũ Lôi Phong đã thành công cản được 10 thanh lôi ảnh đao. Nhưng còn cả vạn thanh đang lao đến. Tiểu na hồn giáp cũng không cách nào cản cùng lúc nhiều thanh đao như vậy được. Cảm nhận hơn vạn thanh đao đang đâm đến. Khí tức lôi điện tràn ngập không gian. Trong đó còn có chút uy áp mập mờ của lôi thần khí. Vũ Lôi Phong có thể cảm giác được. Nếu vạn thanh đao kia đâm tới. Tiểu na hồn giáp được mộc hệ cường hóa cộng với trạng thái bạo huyết hoàn toàn cũng không thể chống lại. Chỉ có thể bị chấn vỡ nát. Sớm vậy đã phải bạo lộ thực lực rồi sao? Vũ Lôi Phong cắn chặt răng. Nhanh chóng làm ra quyết định. Cầu đạo ngọc, tiểu na hồn đao, tiểu na hồn giáp, tiểu na phi vũ đồng loạt tan biến hóa thành 6 khối cầu đạo ngọc lơ lửng sau lưng Vũ Lôi Phong. Trong ánh mắt khó hiểu của đám người, đồ phong vân này khó chơi nhất ở bộ giáp hồng này a, vì sao lại thu hồi nó? Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện. Vũ Lôi Phong phất tay, 6 quả cầu hòa lại làm một, tạo thành một quả cầu pha lê cực lớn bao phủ Vũ Lôi Phong vào trong. Tiểu Na ngồi một bên chống cằm, nàng có chút không vui nói, nếu ban nãy ngươi giữ lại 10 cái cầu đạo ngọc, có phải sẽ dễ thở hơn không? Vũ Lôi Phong cười khổ, vậy tới đây hôn ta đi. Cho ta mượn thêm 4 khối cầu đạo ngọc nữa. Hì hì, tiểu na đỏ mặt trừng mắt. Mơ đi, Vũ Lôi Phong cũng không có phản ứng gì. Hắn ấm áp nhìn nàng. Nàng có đưa ta cũng không lấy đâu. Ta không muốn tiểu na của ta nằm liệt giường thêm một lần nào nữa. Tiểu na nghe vậy tim khẽ đập mạnh. Sau đó nàng lắc đầu nguẩy nguẩy. Lời ngon ngọt ngươi nên để dành cho thê tử tiếp theo đi. Không thèm, bên trong cầu đạo ngọc, Vũ Lôi Phong toàn lực vận chuyển nguyên lực, một lượng lớn nguyên lực chuyển thành băng hệ, bắt đầu dung nhập vào cầu đạo ngọc. Trong chớp mắt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đồ phong vân được bao phủ trong một khối băng khổng lồ. Đám người hít sâu một hơi, triệt để không tin tưởng điều vừa diễn ra trước mắt. Kẻ này, có cả băng, băng nguyên lực, lôi hỏa băng mộc. Chuyện này là sao? Không phải nói tư chất UA có thể dùng 3 loại thuộc tính sao? Vì cái gì kẻ này lại sở hữu tận 4 loại? Trong mắt toàn bộ người ở đây đều hiện lên sự khiếp sợ không tin tưởng. Bọn họ là cường giả danh chấn một phương. Cái gì cũng đã thấy qua. Nhưng mà hôm nay triệt để bị đả kích nặng nề. Một người dùng được 4 loại nguyên tố. Điều này chưa từng có ai trên đại lục Thúy Hằng làm được. Vậy mà trước mắt bọn họ, một thanh niên trẻ tuổi đang thi triển ra băng nguyên lực. Trong mắt chúng cường giả, ngoại trừ đám người phong lôi môn, thiên thánh môn, âm phong môn và vũ đài môn ra, tất cả đều há miệng trợn mắt. Tứ đại môn phái Tử Đỉnh Sơn, Hoàng Lôi Tông, Hắc Lôi Tông, Huyết Lôi Tông, Thanh Lôi Tông cả người run rẩy. Tứ đại môn phái Thiên Địa Vực, Lưu Bích Giáo, Địa Cương Giáo, Thượng Sắc Giáo, Khôi Kim Giáo mắt to chừng mắt nhỏ, cái miệng há lớn đến mức nhét được cả nắm tay. Tứ đại môn phái Bình Nguyên Thiên Hương, Thiên Hương Cung, Thiên Âm Cung, Thiên Thánh Cung, Thiên Ưng Cung cả đám lấy tay che miệng. Toàn bộ nữ tử như hoa như ngọc nét mặt triệt để kinh hồn khiếp sợ. Trên trời cao, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo gồm Tử Vân Tông, Phong Vân Môn, Tứ Huyền Cung và Thiên Địa Giáo cả đám rơi vào tĩnh lặng. Nắm tay có chút run rẩy. Đông Tây Nam Bắc vùng trời, tứ linh thần uy nghiêm bây giờ lại là nghiến răng ken két. Sự đố kỵ căm giận tràn lan. Long linh thần, Lân linh thần, Quy linh thần và Phụng linh thần đồng loạt có suy nghĩ. Tại sao kẻ yêu nghiệt này lại ở phe nhân loại? Đáng chết. Vũ Lôi Phong toàn bộ truyền băng nguyên lực cho Cầu Đạo Ngọc. Hắn lúc này sở hữu gồm băng hỏa lôi phong mộc sinh mệnh tử vong tổng cộng 7 loại. Và hệ mạnh nhất để phòng thủ lúc này chỉ có thể là băng. Vũ Lôi Phong còn một chiêu mạnh hơn nữa để cản đám lôi ảnh đao này. Chính là tường gió. Nhưng tường gió chỉ có thể cản lại công kích từ ba hướng là trước mặt và trái phải mà thôi. Không thể chặn lại từ phía sau và trên đỉnh đầu. Hơn nữa, tường gió là chiêu ai ai cũng biết của Vũ Lôi Phong tại tứ môn tranh tài. Lúc này Vũ Lôi Phong dám chắc đám người Phong Vân Môn đang ở đâu đó quan sát. Nếu mình lộ ra thân phận Vũ Lôi Phong thì lúc đó coi như xong. Phong Lôi Môn và toàn thể tứ đại môn phái Phong Vân Sơn sẽ gặp nguy hiểm cùng hắn. Thân phận đồ Phong Vân cũng sẽ bị vạch trần. Nếu vậy, Vũ Lôi Phong chỉ còn cách bạo lộ thêm một thuộc tính nữa. Băng thuộc tính, Cầu Đạo Ngọc gấp 10 lần hiệu quả của băng. Một khối băng cực lớn xuất hiện bao trùm Vũ Lôi Phong lại. Hứng chịu công kích từ bốn phương tám hướng. Nhất định phải trụ được. Chàng nhất định phải trụ vững. Linh Nhi, Thiên Kim trùm kín mặt run rẩy hồi hộp. Hồ Điệp Y túm chặt vạt áo. Mồ hôi đã đổ đầy trên tóc đẹp. Trần Lệ thì sụp đổ. Mắt nàng lệ nóng tràn ngập. Là tại ta đồng ý để chàng luyện bạo huyết ma hồn đan mới gây ra chuyện này. Hồ Điệp Y dịu dàng đến bên Trần Lệ. Muội đừng tự trách mình. Chàng sẽ không muốn muội vì chuyện này mà như vậy đâu. Trần Lệ bật khóc, nhưng mà là tại muội. Tại muội chủ động hiến dâng bạo huyết. Nếu muội không nói ra tình cảm, triệt để quan sát chàng từ xa có phải sẽ tốt hơn không? Chàng sẽ không lâm vào cảnh bị cả đại lục bao vây như vậy. Hồ Điệp Y nhìn về khối băng trên chiến trường. Giọng nói đầy nhu tình. Khi xưa, để cứu tỷ, hắn nguyện bị sét đánh đến suýt chết. Cả máu cũng toàn bộ truyền cho ta. Hắn là như vậy. Không ngại gian nan chỉ để bản thân mạnh hơn vì bảo vệ những người bên cạnh mình. Ta tin, nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ nguyện chọn tiếp thu bạo huyết để rồi đối đầu với cả đại lục vì để có muội. Chứ không làm một tên hèn nhát đâu. Trần Lệ khẽ lau nước mắt, nắm siết chặt, chàng phải cố lên. Leng keng, rắc rắc, choang choang. Trong khối băng được cường hóa bởi Cầu Đạo Ngọc, Vũ Lôi Phong bắt đầu hứng chịu đợt sát thương đầu tiên. Đoán chừng đã có vài chục thanh lôi ảnh đao va chạm vào băng cầu. Tiếng nứt vỡ đã dần truyền ra. Vậy mà vẫn không ngăn được sao? Vũ Lôi Phong toát mồ hôi nhìn vết nứt đang dần dần lớn hơn trên Cầu Đạo Ngọc băng hệ. Nếu ăn thêm vài kích nữa sợ rằng sẽ triệt để nát vụn. Con mẹ nó, liều, thần huyết tổ chú. Khai, cách chương.